Chiến thần Cuồng Phong, chương 1891, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1891 song tu chính tà tôi không nghe lầm chứ. Đệt còn có thể tu luyện được như thế sao, cho dù tôi chết cũng không ngờ được lại có người có thể tu luyện cùng lúc cả chính lẫn tà như thế. Trọng điểm không phải là, cậu ta có thể sống sót dưới chiêu cửu khúc quỷ ngâm của ma quân cửu U sao? Cái này có gì đâu mà trọng điểm, thiên tài có thể tu luyện cùng lúc chính và tạc có thể sống được dưới chiêu cửu khúc quỷ ngâm, không phải rất thần kỳ sao? Không, không thể nào, tôi không tin vậy mà lại có người có thể đỡ được chiêu này. Boy, đúng lúc này, có người nhìn chằm chằm vào canh khí hộ thể của Tu La, đột nhiên vỗ đùi của hắn. Chiêu này, tôi từng nhìn thấy chiêu này rồi. Đây chính là canh khí hộ thể của chính đạo, tông sư nhất trọng thiên trở lên mới có, nhưng mà. Nhưng cái gì, thằng nhóc cậu thời khắc quan trọng này còn cả lâm nữa sao? Nhưng người có thể luyện hóa ra được canh khí hộ thể đặc biệt như thế, ít nhất cũng phải cấp tông sư tử trọng thiên trở lên. Mọi người ồ lên một tiếng, Tu La còn trẻ vậy mà lại mạnh như thế sao? Nhất thời tất cả mọi người đều kinh ngạc đến mức không biết nói cái gì. Tu luyện cùng lúc cả chính lẫn tà, nên biết nếu song tu như thế tu vi cuối cùng sẽ căn cứ vào phía yếu nhất mà phán định. Nó giống như nguyên tắc thùng gỗ có thể chứa đựng được bao nhiêu nước đều dựa theo tấm gỗ thấp nhất mà quyết định. Chính và tạc công pháp chính đạo hay mà công pháp ma môn, nhất định phải có mạnh có yếu. Cho dù một người đã tu luyện công pháp ma môn đến trình độ tông sư ngũ trọng thiên, nhưng nếu công pháp chính đạo chỉ có trình độ nhị trọng thiên, cuối cùng thì sức mạnh thi triển được cũng chỉ ở cấp tông sư nhị trọng thiên mà thôi. Mọi người đều biết tên nhóc này tu luyện, vô tướng thiên ma công. Rất mạnh, nhưng không ngờ là khi thằng nhóc này tu luyện cả chính lẫn tà, sức mạnh ít nhất cũng ở cấp tông sư tử trọng thiên trở lên. Nói cách khác, trong chính đạo và ma môn, thằng nhóc này có trình độ tông sư tử trùng thiên trở lên, thậm chí cao hơn. Mọi người đều rất là ngạc nhiên, nhưng không ngờ từ đầu đến cuối Tu La chưa từng tu luyện công pháp ma môn nào khó cả. Chẳng qua anh chỉ ngụy trang nội lực của mình, có thể ngụy trang nội lực thành ma khí hoàn hảo, ngụy trang thành đủ loại đủ kiểu của công pháp ma môn. Ngay cả người đại diện mạnh nhất trong ma môn là ma quân cửu U cũng không thể phân biệt ra được. Chính kiểu ngụy trang cực kỳ tùy ý này, không chỉ đánh bại quỷ vương Huyền Viêm một trong ngũ đại quỷ vương, mà còn che giấu, lừa dối ma quân cửu U, đánh lừa con mắt của tất cả mọi người có mặt ở đây. Sức mạnh thật sự của anh từ đầu đến cuối cũng chưa từng thi triển ra ngoài. Lúc này, Tần Vũ Phong không khỏi có chút sửng sốt khi nhìn thấy vẻ mặt khác lạ của những người xung quanh. Anh vốn nghĩ rằng một khi thiên canh long uy của mình được sử dụng, thân phận võ sĩ chính đạo của anh sẽ bị bại lộ, thậm chí đã chuẩn bị tâm lý đón nhận những đòn tấn công của những người trong ma đạo. Tuy nhiên, điều mà Tần Vũ Phong không bao giờ ngờ tới là khả năng thêm thắt của những người trong ma môn này lại mạnh như vậy, thậm chí còn tự bào chữa tự nhất quán về mặt logic. Ngay cả Tần Vũ Phong cũng không khỏi có chút ngẩn người. Nhưng mà ngay sau đó, Tần Vũ Phong bình tĩnh lại, mím môi không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ ma môn đã gắn cho anh cái mác tu luyện cả chính đạo lẫn tà đạo, hơn nữa dường như vì thế mà càng cảm thấy sợ hãi. Đã vậy, Tần Vũ Phong sẽ không ngại nữa, để bọn họ tiếp tục sợ hãi. Suy cho cùng, duy trì cảm giác bí ẩn có thể tốt hơn là được phơi bày thân phận võ giả chính đạo của mình. Hiện giờ, hai người trong đường ra là Đường Xương và Đường Trưởng Lão, đều đang kinh ngạc không biết nên giải quyết thế nào. Chẳng trách, cách chương.